Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 12. Dịch và edit bởi Lê Châu Phong, Vũ Tiến Dũng. Tôi cau mày. Cảnh tượng trước mắt tôi, nó khiến tôi gãi đầu liên tục. Một câu hỏi được đặt ra: cái gì thế này? Nào là những chữ trắng, đèn lồng trắng, tất cả được sắp xếp theo phong cách của một lễ đường. Không quan tâm, tôi bây giờ cũng không quản được nhiều chuyện như thế. Đi vào trong, phát hiện sự sắp xếp bên trong khiến tôi nổi da gà. Đèn không mở, chỉ có hai ngọn nến màu trắng đang le lói. Bởi vì cửa mở nên lửa trên hai ngọn nến cũng dao động. Ánh sáng mờ ảo của ngọn nến phản chiếu lên tường càng làm cho nó loang lổ. Cảnh tượng này như trong nhà ma. Xe dục dán xong chữ hỷ màu trắng lên cửa sổ thì đi vào trong. Gặp tôi đứng đờ ra bất động. Anh ấy kéo tôi vào trong nhà. Cùng lúc đó, chỉ lên trên tường có đặt một cái áo thọ y, y phục cho người đã mất, bảo tôi mặc vào. Ê đại ca, tôi không làm sai chứ? Đây là thọ y, tôi thì như thế nào đều có thể nhẫn nhịn, nhưng bảo tôi mặc áo cho người chết thì đúng là một điều tôi thật sự không thể chấp nhận được mà. Sa Dục hất mái tóc che nửa khuôn mặt của mình lên và nói với tôi: nếu anh không mặc vào thì bố mẹ sẽ cho anh một tấm giải liệm vào ngày mai đấy. Có vẻ nó sẽ không có tác dụng nếu tôi không mặc nó vào. Bất lực, tôi tự cởi quần áo của mình ra. Ngay khi tôi chuẩn bị mặc nó thì Sa Dục lấy ra một tập bùa giấy dán khắp cơ thể tôi. Sa Dục nói rằng nó sẽ giúp tôi che đi. Sau đó, tôi nghĩ về việc hỏi Sa Dục làm gì tối nay. Sa Dục nói với tôi rằng trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể sử dụng kế sách của bà Dương, đó là kế sách ly miêu quán thái tử. Bởi vì dựa vào sự miêu tả của Dương Lão Hán thì cô ba đó rất lợi hại. Chúng ta không thể đối phó với đạo hạnh hiện tại của cổ. Vì vậy cách làm tốt nhất thời điểm này chỉ có thể dùng mưu mà không dùng sức. Không phải bạn nói điều này vào ban ngày sau? Tôi nhìn Sa Dục và nói: sao lại có cảm giác ông bạn này có chút không tự tin lắm? Với sắc mặt khó xử của mình, Sa Dục nhìn tôi và nói: hey, người có lúc này lúc khác, nhưng bạn yên tâm, cái mạng nhỏ của bạn thì tôi có thể đứng ra bảo đảm. Nghe Sa Dục nói có, tôi suýt nữa đã sụp đổ. Đây có phải là kiểu cẩu thả không vậy? Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi không có cách nào tốt hơn. Thế tôi bồn chồn, Sa Dục lấy ra một chiếc trăn chó khác được sâu bằng chỉ đỏ và một con dao mổ lợn sáng chói. Anh ấy nói với tôi rằng trong trường hợp bị phát hiện, tôi có hai thứ này, bảo vệ mạng sống của tôi là đủ. Sao tôi lại cảm giác rằng càng nói Sa Dục càng không tự tin? Và sau đó, Sa Dục để tôi trốn dưới gầm giường. Còn anh ấy thì đặt một hình nhân bằng giấy đã được dán kín bùa, rồi bắt tôi mặc vào. Sau đó, ôm một con gà trống. Tại hai đường chỉ màu vàng của con gà trống, một đầu của dòng được buộc vào hình nhân giấy nằm trên giường, và đầu kia được buộc vào tay tôi. Sau khi Sa Dục làm tất cả xong, anh nói: nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió, hãy để cô ba ngủ với hình nhân giấy tối nay. Cô ba sẽ không gây ra rắc rối cho tôi. Trước khi Sa Dục rời đi, để tôi không lo lắng, thì anh ấy đã đứng gần đó, và nếu chẳng may có điều gì đó xảy ra, thì anh ấy sẽ đến giải cứu tôi kịp thời. Anh ta liên tục nói với tôi rằng đừng sử dụng trăn chó đen và con dao giết lợn cho tới khi không còn sự lựa chọn nào khác. Không được tạo ra bất cứ tiếng động nào cả. Sau khi tiếng chuông đồng ở giữa cửa vang lên, thì có nghĩa là cô ba đã đi vào. Nói xong, Sa Dục nhìn đồng hồ và anh ta lấy những gì cô ba yêu cầu để đút nó phía sau cửa. Tôi đã vào sau và trôn dưới chiếc giường. Nằm rất khó chịu bởi vì nền đất của gia đình họ Chương vẫn còn lầy lội và gồ ghề. Chiếc giường cũ kỹ của nhà họ Dương này có mùi ẩm mốc, khiến tôi không thể nào chịu nổi. Bởi vì hôm nay tôi đã ngủ nguyên một ngày, nên lúc này tôi rất tỉnh táo và không cảm thấy buồn ngủ. Nằm đợi gần một canh giờ, thì đột nhiên chiếc chuông đồng đang treo ngoài cửa reo lên. Chiếc chuông đồng kích thích dây thần kinh của tôi. Và trong tiềm thức tôi nói, đến đây, đến đây. Tiếng chuông vang lên vài lần, thì cánh cửa gỗ cũ kỹ cũng mở tung ra. Một cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt tôi, khiến tôi chớp mắt một cách bất ngờ. Tôi quay đầu qua một bên và nhìn chăm chú vào cái cửa. Tôi thấy có ai đó đứng ngoài cửa, nhưng chỉ tầm nhìn bị hạn chế, nên tôi chỉ thấy một đôi hài thêu màu đỏ trên chân người đó. Nhìn vào dáng đôi hài, tôi nhận ra rằng đây là một người phụ nữ. Có lẽ người bước vào cửa lúc này chính là cô ba. Quý chị thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý chị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.